Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, có thể quay đầu. Trong nháy mắt, Tiêu Mặc cảm giác được linh hồn trở về, lại lần nữa có thể điều khiển thân thể của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến áo đỏ lão giả kêu gọi. Có ý tứ gì? Làm sao bây giờ? Cái này áo đỏ lão giả làm sao đột nhiên gọi mình? Tiêu Mặc trong đầu trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Ta làm như thế nào trả lời? Là cung kính? Là thuận theo? Nên như thế nào mới có thể để cho áo đỏ lão giả nhìn không ra ta không có trúng chiêu? Kia màu xanh sẫm chất lỏng đến cùng là cái tác dụng gì? Chẳng lẽ có thể thôn phệ ta thần trí? Làm mình biến thành một bộ nhân tính khôi lỗi? Khôi lỗi? Đột nhiên, Tiêu Mặc trong đầu một tia sáng hiện lên. Nhớ tới tiến vào thế ngoại thiên lấy tới bái kiến rất nhiều quỷ dị chỗ. Như vừa tiến vào thế ngoại thiên không gian thời điểm thấy qua mấy cái người giữ cửa. Như tại thế ngoại thiên trong không gian thấy qua rất nhiều thanh niên mặc áo đen. Như kia tại hình tròn trên bình đài ngốc 10 ngày. Kia 8 cái phân công đồ ăn thanh niên. Như 17, những người này đều thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt vô hồn. Vì cái gì? Định là bởi vì cái này màu xanh sẫm chất lỏng. Tiêu Mặc trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Đến ngay đây, Tiêu Mặc một bộ chất phác, đờ đẫn biểu lộ, thần sắc đạm mạc, hai mắt vô thần, mặt ngó về phía áo đỏ lão giả. A, áo đỏ lão giả trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chợt chỉ một ngón tay Tiêu Mặc cánh tay trái. Đạm mạc mở miệng, chặt đứt tay trái. Tiêu Mặc cơ hồ không chút do dự, thậm chí cũng không dám tự đoạn kinh mạch, giảm bớt đau đớn. Hắn trực tiếp rút đao, vung lên, bá màu đen đao mang hiện lên, thê màu đỏ máu tươi kích xạ. Tiêu Mặc cánh tay trái sóng vai đứt gãy, rơi trên mặt đất. Tiêu Mặc gắt gao cắn răng không nói một lời, nhưng dù cho như thế, vẫn là nhíu mày, khóe miệng co giật, đỉnh đầu trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Mình ăn, áo đỏ lão giả lại mở miệng, tay chỉ rớt xuống đất đang nằm máu tươi Tiêu Mặc cánh tay trái. Tiêu Mặc ngồi xuống, tay phải nhặt lên cánh tay trái, trực tiếp liền hướng miệng đưa. Kẽo kẹt, Tiêu Mặc mặt không biểu tình, giống như là tại cắn nhai lấy không thể làm chung đồ ăn. Khóe miệng của hắn đang chảy máu. Ăn thịt người có cảm giác gì? Tại hình tròn bình đài lúc không có nghiêm túc thử qua. Nhưng thời khắc này Tiêu Mặc lại tại nghiêm túc phẩm vị thịt của mình là chua, cứ việc cực kỳ buồn nôn. Một lát, cánh tay trái đã vào trong bụng, áo đỏ lão giả có chút nhíu mày. Giây lát, tay một chỉ khoảng cách nhà tranh ngoài 10 trượng một đống màu đen xám ước chừng to như gương. Mặt không biết cái gì yêu xúc kéo phân và nước tiểu. Ăn nó đi. Kia phân và nước tiểu hiển nhiên vừa xuất sinh, không cao hơn 2 canh giờ. Trình độ sung túc, tử dương chiếu dọi xuống, còn có chút hiếm, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Tiêu Mặc lúc này quay người, sắc mặt trắng bệch, cắn răng hướng kia phân và nước tiểu đi đến. Hắn chân bước không nhanh, cánh tay trái vai còn một mực ra bên ngoài chảy xuống máu tươi. Máu tươi thuận bả vai trái, phần eo, đùi tràn vào đất tuyết. Hắn cũng không dám đóng huyệt đạo, lại không dám dùng tay đi che. Trong núi lớn, nhà tranh bên ngoài một vũng máu tươi uốn lượn. Tiêu Mặc mỗi đi một bước, trên mặt tuyết liền thêm ra 2 cái huyết sắc dấu chân. Siêu siêu vẹo vẹo huyết sắc dấu chân, tím mịt mờ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, như đóa đóa run rẩy huyết sắc đoàn tụ. Tại ngày đông giá rét bên trong than nhẹ, Tiêu Mặc cúi người nằm xuống. Áo đỏ lão giả một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc. Hắn chợt phát hiện, bên người 17 ánh mắt cũng là một mực đi theo Tiêu Mặc. Ánh mắt của hắn mặc dù một mực cũng trống rỗng, nhưng giờ khắc này, áo đỏ lão giả nhạy cảm giác được 17 tựa hồ có chút khác biệt. Áo đỏ lão giả hồng mi nhăn sâu hơn. Ngay tại Tiêu Mặc tay phải rút một thanh hiếm phân và nước tiểu đang muốn hướng trong miệng đưa lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Trở về, ngươi còn có một mảnh lục diệp lan tâm thảo. Ăn một nửa, Tiêu Mặc trong lòng lạnh buốt, lông mày đều không có nháy. trực tiếp móc ra kia còn sót lại một mảnh lục diệp lan tâm thảo. Giật xuống nửa mảnh, nuốt, cái này lục diệp lan tâm thảo không hổ là có thể mọc lại thịt từ xương thánh dược. Tiêu Mặc cánh tay trái lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Một mực chảy xuôi máu tươi chớp mắt liền ngừng lại. Kết phải, sinh trưởng bước phát triển mới cơ bắp. Áo đỏ lão giả lãnh đạm quét Tiêu Mặc cùng 17 một chút. Ánh mắt kia, hoàn toàn cùng nhìn hai kiện khí cụ không có khác nhau. Theo ta đi, 17 máy móc theo sát lấy. Tiêu Mặc theo sát phía sau cũng giống như con rối. Đi theo, áo đỏ lão giả áo bào hất lên. Bá ba người trong nháy mắt bay lên không. Bên tai cuồng phong gào thét. Giây lát, ba người liền tới đến thế ngoại thiên trong không gian dựa vào phía đông một gạch xanh tạo thành. Trong lầu các, này các tới gần thế ngoại thiên không gian độc lập sơn môn. Giống như vậy gạch xanh lầu các lưa thưa rải rác còn có mấy tòa. Mà áo đỏ lão giả dẫn Tiêu Mặc 17 hai người chỗ tiến vào chính là quy mô lớn nhất một tòa. Ba tầng lầu, phương viên chừng một dặm. Vừa tiến vào lầu các, người cũng rõ ràng nhiều. Nhưng quỷ dị chính là, mặc dù lần lượt có người ra vào, nhưng cũng không có nửa điểm ồn ào. Cơ hồ không có người nói chuyện. Tuyệt đại đa số người đều là một mặt đạm mạc. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cho dù cùng người bên cạnh gặp thoáng qua, cũng không một người đứng yên trò chuyện. Một loại bầu không khí ngột ngạt tại lan tràn. Chỉ có mấy cái trên mặt còn có thể có chút hứa biểu lộ thình lình liền là Hồng Quân. Lam Vi, Man Vũ một đoàn người. Cũng chính là bọn hắn không đến 20 cái còn sống. Mà những người khác, đã chết, nhục thân còn sống, linh hồn đã chết. Lầu một đại sảnh Hồng Quân hiển nhiên cũng phát hiện tùy tùng áo đỏ lão già Tiêu Mặc. Hắn mặt lộ cuồng hỉ, gãi gãi đầu, kêu gọi nói, ca, ca, Tiêu Mặc làm như không thấy. Đi theo áo đỏ lão già bước chân không có chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng lầu hai đi. Hồng Quân sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tiêu Mặc không nhìn thấy mình đâu. Vội vàng hô to hướng Tiêu Mặc chạy tới. Đại ca. Đại ca, làm gì không để ý tới ta a? Nói cho ngươi, ta ngày đó đi cứu ngươi a. Đáng tiếc, kia thông thiên bậc thang huyễn cảnh quá mạnh, ta cứu không được ngươi. Hồng Quân thanh âm giống sét đánh. Cái này một cao giọng hô quát, một dặm địa ngoại đều nghe thấy được. Áo đỏ lão giả có chút nghiêng đầu, quét mắt nhìn hắn một cái, chợt không có phản ứng hắn, tự lo lấy tiếp tục đi lên lầu. Hồng Quân bên người Man Vũ mắt sắc, sớm phát hiện dị dạng, vội vàng gắt gao ôm lấy Hồng Quân, không cho hắn tiếp cận Tiêu Mặc. Người cái này man nghiêu, lăn đi. Hồng Quân vừa trừng mắt, hai tay nổi gân xanh, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng Man Vũ tay giống vòng sắt đồng dạng, thân thể đều treo trên người Hồng Quân. Hồng Quân nhất thời đều không cách nào tránh thoát. Ca. Hồng Quân lại lần nữa hô lớn một tiếng, kéo lấy Man Vũ, chạy chậm đến tiếp cận Tiêu Mặc. Ồn ào, áo đỏ lão giả đạm mạc thoáng nhìn hắn, chợt vung tay lên, ầm ầm, phốc phốc, Hồng Quân cùng Man Vũ đều máu tươi cuồng phún. Giống như là bị cường giả hung hăng một cước thăm dò tại ngực. Hai người lật ngược hơn 10 trượng, đụng nát chất gỗ khung cửa mới dừng lại, mềm oạt quỳ sát tại cửa đại sảnh. Khí tức uể oải, ca, Hồng Quân khóe miệng chảy xuống máu tươi, đỏ cả vành mắt, hắn cắn răng một cái, lúc này liền muốn thi triển cuồng hóa, người điên rồi. Man Vũ trên mặt cũng là vết máu dữ tợn, nhưng hắn cuối cùng còn vẫn còn tồn tại chút điểm lý trí. Dãy giụa lấy dơ lên quạt hương bồ đại thủ, một bàn tay phiến tại Hồng Quân trên mặt, ngươi, Hồng Quân mộng. Chờ mắt nhìn xem Tiêu Mặc đi theo áo đỏ lão giả tiến vào lầu 2. Rốt cục trầm mặc, Tiêu Mặc một mực đi theo áo đỏ lão giả bước chân. Đối sau lưng động tĩnh uyển như không nghe thấy. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng quay đầu. Mũ, mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http